Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, trang 264. Nhưng như vậy một cái tiếp theo một cái, những cái đó sinh vật một ngày nào đó có thể đi ra sơn động. Hơn nữa ở sơn động ngoại càng đi càng xa, Lị Áo híp híp mắt, đi rồi hồi lâu. Ba người rốt cuộc đi tới sơn động cuối. Một cái ao hồ xuất hiện ở ba người trước mắt, đó là cái gì? Julie kinh ngạc mà nhìn trước mắt sơn động, cái này sơn động là ngoại khoan hẹp, vừa mới tiến vào. Thời điểm, cửa động cao gần 20 mét, nhưng là lúc này trước mắt sơn động đại khái cũng liền 3 mét cao tả hữu, này 3 mét cao sơn động cuối. Tản ra màu tím oánh oánh quang mang, giống như là màu tím thủy tinh. Màu tím thủy tinh dưới là một mảnh cũng không lớn hồ nước, kia hồ nước ít nhất nhìn như là bình thường hồ nước giống nhau, bình tĩnh thanh thấu, phản xạ oánh oánh màu tím ánh sáng nhạt. Lị Áo nhấc chân đá một viên hòn đá nhỏ đi vào hồ nước bên trong, ba người lặng lặng chờ đợi trong chốc lát. Lộc cộc, kia hồ nước phía trên toát ra một cái phao tới. Kia phao chậm rãi hướng tới bên bờ di động lại. Đây, sau đó, lên bờ, trở thành một cái không có cố định hình thái sinh vật. Kia sinh vật chỉ có Lị Áo mắt cá chân như vậy. Cao, Y Đan kinh ngạc, nguyên lai vài thứ kia đều là từ cái này trong hồ sinh ra. Lị Áo nhấc chân, đem tân sinh sinh vật dẫm toái, ân. Lị Áo cảm giác được một chút cộm chân. Nàng dịch khai chân, nhìn đến dưới chân có một khối đá nhi, chính là phía trước chính mình ném xuống đi kia khối đá nhi. Đá nhi dung nhập hắc thủy bên trong, biến mất không thấy. Lị Áo, chẳng lẽ? Lị Áo lập tức xoay người ở trong sơn động tìm kiếm lên, theo sau đá một cái lớn hơn nữa, cơ hồ là vừa rồi cái kia đá nhi gấp 10 lần đại hòn đá đi xuống. Julie, Lị Áo, này thứ đẳng thời gian lược trường một chút. Lộc cộc, kia hồ nước trên mặt lại bốc lên phao, kia phao hướng tới bên bờ tới gần, biến thành một cái không có hình thể sinh vật. Này sinh vật độ cao tới rồi Lị Áo đầu gối. Lị Áo tiến lên một bước, vẫn như cũ đem nó dẫm toái ở dưới chân. Nàng dưới chân một khối cùng vừa rồi giống nhau như đúc hòn đá lộ ra tới. Tiếp theo nháy mắt, kia hòn đá hóa vào hắc thủy bên trong, này một cái chớp mắt cũng đủ Julie cùng Y Đan thấy rõ đã xảy ra cái gì. Y Đan kinh, đây là. Lị Áo nhìn về phía Julie, Julie hiểu ý, nghĩ nghĩ, từ trong bọc móc ra một cái hộp, đem hộp đồ vật đảo tiến bao vây, theo sau đem hộp ném vào trong hồ, này thứ đẳng thời gian càng lâu rồi. Lị Áo, Y Đan, không, là có điểm quá mức lâu rồi. Lị Áo có điểm không kiên nhẫn mà run run chân. Julie, ngươi đến tột cùng ném thứ gì đi xuống? Còn không phải là ngươi lần trước tìm được cái gì sắt đá hộp sao? Julie nhún nhún vai, kia đồ vật trừ bỏ kiên cố, không có gì cái khác ưu điểm, xám xịt, lớn lên còn xấu. Lị Áo, ngoặc kép chấm than. Lị Áo kinh hãi, Julie, hồi minh sắt đá là trên thế giới này cứng rắn nhất đồ vật, mà Julie vừa mới đem nó ném vào sẽ sinh ra quái vật trong hồ. Julie, ngoặc kép chấm hỏi. Julie hoảng sợ, người trước kia như thế nào không nói cho ta? Lị Áo ở trong lòng cầu nguyện, những cái đó sinh vật là căn cứ vật thể thể tích mà không phải chất lượng. Lộc cộc, hồ nước bên trong. Một cái chừng 1/3 mặt hồ lớn nhỏ phao phao xông ra, rõ ràng. Chất lượng quyết định lớn nhỏ, trước kia kia hồ nước ngã xuống đồ vật, đại khái đều chỉ là một ít bình thường cục đá linh tinh, không có đặc biệt năng lượng hoặc là tính chất. Bởi vậy sinh ra những cái đó sinh vật đều phá lệ nhỏ yếu đến Lị Áo có thể một chân dẫm toái. Nhưng lần này thật lớn phao phao chậm rãi chiều bên bờ dịch lại đây, Y Đan sợ hãi mà liên tục lui về phía sau. Julie có chút hoảng loạn mà nắm lấy roi, theo bản năng lui nửa bước, lị áo nuốt nuốt nước miếng. Nắm chặt thiết chùy, kiên cường mà đứng ở tại chỗ, lần này lên bờ sinh vật. So hai cái lị áo còn cao, cơ hồ đạt tới sơn động đỉnh chóp, lần này lị áo không có cách nào một chân đạp vỡ, lị áo dưới chân một bước. Nắm lấy thiết chùy, chiều màu đen sinh vật phi phác mà đi, thiết chùy từ sền sệt chất lỏng trung xuyên thấu mà qua. Màu đen chất lỏng rơi xuống với mà, nhưng phía trước bị lị áo dẫm toái với mà hai than hắc thủy bị sinh vật hấp thu. Đảo mắt liền bổ thượng lị áo vừa mới tạo thành lỗ trống, tựa như có được thị giác giống nhau. Kia từ màu đen sền sệt chất lỏng tạo thành sinh vật. Xoay người, nhìn về phía lị áo hai mắt trừng to, một cổ cự lực cùng với lệ phong đánh úp lại. Lị áo thấp người một lăn, né tránh công kích. Lị áo này sinh vật có trí tuệ. Kia công kích dừng ở sơn động trên mặt đất, tạp ra một cái lỗ trống, không có hình thái thân thể dịch khai. Lỗ trống bên trong có màu đen dính chủ lưu lại. Ta đi. Lị áo xoay người nhảy lên, hét lớn một tiếng, chạy, giống như phi mũi tên giống nhau. Lị áo hướng sơn động bên ngoài xông ra ngoài, Julie cùng Y Đan tiếng bước chân theo sát sau đó, có cấp bách tiếng gió từ lị áo phía sau truyền đến, lị áo nghiêng người một trốn, oanh. Một đoàn màu đen chất nhầy nện ở lị áo vừa mới vị trí thượng, lưu lại một cái động lớn, lị áo bước chân không ngừng. Tiếp tục đi phía trước, chạy như điên, lị áo. Này sơn động như thế nào như vậy trường? Oanh, oanh, oanh, màu đen chất nhầy công kích không ngừng hướng lị áo đánh úp lại, lị áo nghiêng người. Ngồi xổm thân, lăn lộn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lần lượt né tránh phía sau đánh úp lại công kích, lị áo. Người nhanh lên a, ở lị áo lần lượt bị kéo dài bước chân hạ. Julie cùng Đan đều chạy tới lị áo phía trước. Hết chương.